Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, một trưởng phá giới trận. Cái này đá xám, người thế nào? Nhìn thấy đồng bạn của mình giống như là chó ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu lên. Bốn phía cái khác ninja kinh ngạc hỏi, là Zenjutsu. Nhanh, hắn bên trong Zenjutsu, giúp hắn giải khai, một cái khác Iwagakurei không khỏi nói. Đồng thời bắt đầu hai tay kết ấn. Trợ giúp người này Iwagakurei kết ấn nhưng là thử nhiều lần. Cái này Iwagakurei trên người Zenjutsu vẫn không có giải khai. Còn bị cái này bên trong Zenjutsu Iwagakurei giống như là như chó điên cắn mấy cái Kurei Nai. Nhìn thấy chưa? Zenjutsu đã vĩnh cửu cải biến trí nhớ của người này. Hiện ở cái này Iwagakurei cho là mình là chó. Hắn mãi mãi cũng là chó, thất dạ không khỏi nói, thật là lợi hại nha. Lại có thể trực tiếp cải biến trí nhớ của một người, nhìn thấy giống như là như chó điên Iwagakurei. Iuhi Kurenai kinh ngạc nói, tốt, người có thể đi chết, thất dạ lần nữa chỉ cái kia Iwagakurei nói. Chỉ gặp cái kia Iwagakurei trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Tiếp lấy không có sinh cơ, cái gì? Cái này sao có thể... Đá xám chết, Zenjutsu thế mà giết chết đá xám, nhìn thấy đã chết tại nơi này Iwagakurei. Cái khác Iwagakurei cũng đều là một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ đối với Zenjutsu. Bọn hắn những này Iwagakurei cũng vô cùng quen thuộc, nhưng đã đến bọn hắn Jonin tình trạng này. Bọn hắn ý chí cùng tinh thần lực đã vô cùng cường đại, phổ thông Zenjutsu đã vô cùng khó mà cho bọn. Hắn tạo thành tổn thương. Mà bây giờ hắn một cái đồng đội thế mà chết tại Zenjutsu bên trong, hiện tại tất cả Iwagakurei đều cảm giác được phía sau lưng một trận run rẩy, toàn bộ hoảng sợ đứng ở nơi đó không có chút nào loạn động. Sợ thất dạ mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn, nhưng là hiện tại thất dạ nhưng không có hứng thú quản những này Iwagakurei, mà là tiếp tục đang giáo dục Yuhi Kurenai, thấy không? Đây chính là Zenjutsu chân lý, ta dùng Zenjutsu để người này cho là hắn chết rồi. Như vậy hắn liền sẽ thật cho là mình chết rồi. Toàn thân khí quan trong nháy mắt suy sụp. Chân chính tử vong, ngươi hiểu chưa? Thất dạ nhìn lấy Kurenai không khỏi nói, ta đã biết. Nhìn thấy thất dạ thế mà dùng Zenjutsu nhẹ nhàng như vậy giết chết một tên Iwagakurei. Iuhi Kurenai cũng là nếu có lĩnh ngộ nhẹ gật đầu, ở bên ngoài duy trì tiếp lấy bốn cái tinh anh. Iwagakurei Jonin nhìn thấy tại đệ tam Hokage cùng Iwagakurei trong nháy mắt liền lạc bại. Cũng là kinh hãi. Lập tức tại giới trận thuật mở ra một lỗ hổng, lớn tiếng hô nói. Mấy người các ngươi mau dẫn Kazekick đại nhân rời đi nơi này, hiểu? Nghe phía bên ngoài Iwagakurei. Tiếng la. Giới trong trận Iwagakurei lập tức từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Đem gần chết đệ tam Kazekick từ giới trong trận lỗ hổng bên trong mang đến đi ra, nhìn thấy tất cả. Mọi người đi ra, bốn cái tinh anh Iwagakurei Jonin lần nữa hai tay kết ấn giới trận lỗ hổng lần nữa khép lại, hô. Nhìn thấy thất dạ cùng Iuhi Kurenai còn tại giới trong trận chưa hề đi ra. Tất cả Iwagakurei rốt cục thở dài một hơi, hiện tại phải làm gì? Kazekick đại nhân bị trọng thương. Nhất định phải nhanh lên tiếp nhận trị liệu. Iwagakurei nhìn lấy gần chết đệ tam Kazekick không khỏi. Nói, trước cho Kazekick đại nhân trị liệu thương thế. Chúng ta dùng giới trận vây khốn địch nhân, bốn cái duy trì giới trận người không khỏi nói, tốt. Lập tức một cái am hiểu sâu dần Jutsu bắt đầu trị liệu Kazekick thương thế. Kazekick thương thế thật sự là quá nặng đi, nhất thời bán hội căn bản là không có cách chữa cho tốt. Hiện ở cái này chữa bệnh ninja có thể làm chỉ có thể trước ổn định đệ tam Kazekick thương thế. Trước tiên đem Kazekick mệnh bảo vệ đến, thất dạ đại nhân. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Iuhi Kurenai nhìn thấy Iwagakurei từ giới trong trận chạy ra. Mà hai người bọn họ vây ở giới trong trận không khỏi hỏi nhân vì trong khoảng thời gian này thất dạ. Dạy bảo, Iuhi Kurenai thực lực tăng lên. Hiện tại Iuhi Kurenai đối với thất dạ xưng hô cũng cải biến. Biến thành thất dạ đại nhân thế nào? Ngươi cảm giác cái đồ chơi này có thể vây khốn ta? Thất Dạ nhìn cái này giới trận khinh thường nói. Không, cái này giới trận đương nhiên khốn không được Thất Dạ đại nhân. Yuuhi Kurenai nói tiếp đi nói. Yuuhi Kurenai cũng đã gặp qua Thất Dạ lực lượng cường đại, có được một kiếm chặt đứt sơn phong lực. Lượng cường đại, một cái giới trận đương nhiên không có khả năng ngăn lại Thất Dạ, ha ha. Kurenai, người thị nữ này càng ngày càng hợp cách. Tiếp tục cố gắng, ngươi còn nhanh liền có thể thị tẩm. Nhìn thấy Yuuhi Kurenai cái bộ dáng này, Thất Dạ cổ vũ nói, ách phi phi phi, ai muốn cho ngươi thị tẩm. Nghe được Thất Dạ lời nói, Yuuhi Kurenai ngạo kiều nói, ai, xem ra còn cần dạy dỗ nha. Nhìn thấy Yuuhi Kurenai cái bộ dáng này, Thất Dạ không khỏi nói một câu. Tiếp lấy Thất Dạ đối bốn phía duy trì giới trận Iwagakure lớn tiếng hô nói, mấy người các ngươi đem giới trận mở ra, ta có thể tha các ngươi một tên. Hừ, đáng giận Konoha ninja, chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi, hôm nay các ngươi hai cái liền phải chết ở chỗ này. Chúng ta đem các ngươi hai cái vây ở chỗ này, mãi cho đến đợi đến viện quân đến. Bốn cái duy trì giới trận Iwagakure kẻ sướng người họa, không khỏi nói, a ha a. Các ngươi thật coi là cái này loại đồ chơi nhỏ có thể vây khốn ta. Thất Dạ thoại âm rơi xuống, Thất Dạ trên thân trong nháy mắt hiện ra một cỗ vô cùng khí thế cường đại. Tại Thất Dạ khí thế dưới, bốn phía cái này giới trận bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cái này đây là có chuyện gì, thật mạnh khí thế, thế mà chỉ dựa vào khí thế liền để giới trận lắc bắt đầu chuyển động, đáng giận. Nhanh ổn định, cảm nhận được giới trận kịch liệt lắc lư, bốn cái Iwagakure cũng đều là trong lòng giật mình, toàn thân lập tức phóng xuất ra cường đại chakra hướng về giới trong trận dũng mãnh lao tới. Muốn ổn định cái này giới trận, nhưng là Thất Dạ trong thân thể tản ra khí chất thật sự là quá to lớn. Liền xem như bốn người bọn họ lại cố gắng thế nào, cũng y nguyên không cách nào ổn định giới trận. Giới trận trở nên càng thêm lắc lư, phá cho ta. Khi Thất Dạ khí thế trên người đến cực hạn thời điểm, Thất Dạ hướng về phía giới trận phái đi ra một trường. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra, luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhanh chóng ngưng tụ, nhìn tựa như là một cái trong suốt cự bàn tay to. Hung hăng vỗ ra, oanh răng rác tại Iwagakure không thể tưởng tượng nổi rung động dưới ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ kiên cố giới trận trong nháy mắt vỡ vụn. Trực tiếp bị Thất Dạ một trường vỗ nát giới trận vỡ vụn. Cái này bốn cái duy trì giới trận tinh anh Iwagakure Jonin cũng chẳng tốt hơn là bao, trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, phốc phốc, mỗi người bọn họ đều miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này cũng chưa tính là kết thúc, lực lượng khổng lồ tiếp tục công kích, đại địa bỗng nhiên vỡ ra. Trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh, một mực lan tràn đến nơi xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.